nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 5, nhìn thấu bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, Mộc lão nhị, ngươi nói vợ chồng các ngươi sẽ không ác tâm như vậy. Nhưng bà mối hoa đích thật là vợ ngươi đưa tới nhà lão tam đấy. Muốn kéo đi oánh cô tử đấy, là ta tận mắt nhìn thấy, một vị thầm thầm lúc này đứng ra nói chuyện. Vẻ mặt đối với đều là hai vợ chồng lão nhị Mộc gia nồng đậm khinh bỉ. Ta cũng có thể chứng minh, lúc ấy Cẩm Ni tử ở bờ sông giặt quần áo, vẫn là ta bảo tam nha đầu nhà ta đi bờ sông gọi Cẩm Ni tử trở về. Ta cũng có thể chứng minh, nếu không phải Cẩm Ni tử trở về nhanh, Oánh Ni tử đã bị bà mối cùng Phùng thị kéo đi, các thôn dân nhao nhao đứng ra làm chứng. Lần này Mộc gia lão nhị mặc kệ phân bua thế nào, cũng không người tin. Chuyện Phùng thị mang theo bà mối đến tam phòng Mộc gia mưu toan kéo Mộc Oánh đi khẳng định không phải giả. Bởi vì lúc này tối thiểu có 5-6 nhân chứng đứng ra làm chứng, lão đại Mộc gia hung hăng cho lão nhị Mộc gia một cước. Hai vợ chồng các ngươi thật là tốt a, đồ chó mỡ heo. Heo chó cũng không bằng, Oánh Ni tử chính là cháu gái ruột của các ngươi đó, các ngươi. Các ngươi làm như vậy, các ngươi không thấy có lỗi tam ca tam tẩu sao? Lão tứ Mộc gia cũng vẻ mặt thất vọng gầm nhè. Sau đó lôi kéo vợ hắn Miêu thị quỳ gối trước mộ lão tam Mộc gia. Khóc ròng nói, tam ca tam tẩu, chúng ta có lỗi với các ngươi a. Miêu thị cũng đỏ mắt khóc. Mộc Cẩm kéo tay tiểu muội, rũ mắt xuống che giấu tinh thần lạnh lùng khinh bỉ trong mắt. Hai vợ chồng đại bá phụ và tứ thúc phụ trong 2 năm sau khi 5 huynh đệ tỷ muội bọn họ qua đời cũng không giúp đỡ gì cho 5 người bọn họ. Nguyên bản nàng cũng không trách bọn họ, dù sao bọn họ đều có gia đình của mình, nhưng hiện tại ở trước mặt mọi người làm ra vẻ như vậy. Cũng đừng mơ tưởng có thể đả động nàng, không phải nàng lạnh lùng, nếu như chưa từng trải qua kiếp trước. Có lẽ hôm nay nàng đã bị vợ chồng Mộc đại bá và vợ chồng Mộc tứ thúc đả động rồi. Nhưng thực tế là không có cái nếu như kia. Tử xuất, con là trưởng tử của tam phòng. Chuyện của nhị tỷ con nhất định là do nhị bá phụ và nhị bá nương sai lầm. Con muốn đại bá phụ phạt bọn họ như thế nào? Lão đại Mộc ra gầm nhẹ qua đi. Cũng cảm thấy chuyện này thập phần khó giải quyết. Nghĩ nghĩ. Liền đem sự chú ý chuyển qua trên người Mộc Tử Xuyên. Đem nan đề đá cho đại đệ nhà mình mới 11 tuổi. Thật sự là bản tính tốt tốt. Mộc Cẩm cười lạnh trong lòng. Vị đại bá phụ này a, không muốn làm đầu điểu thay nhị muội muội làm chủ a. Mộc Tử Xuyên siết chặt nắm đấm. Hắn thông minh nhạy bén, cũng đi theo mẫu thân bọn họ học chữ vài năm. Biết vị đại bá này muốn đem nan đề đá cho hắn, vẫn không lên tiếng. Thúc thúc, chuyện này không nên hỏi đệ đệ 11 tuổi của ta, nên đến gặp gia chủ Mộc gia cùng gia tộc bàn bạc. Về phần hôn sự của vãn bối tam phòng chúng ta, dù thế nào cũng phải tìm cứu cứu của ta thương lượng rồi nói sau. Như mọi người đã thấy, nhị bá nương bạc ấy cứ như vậy mang theo bà mối hoa đi nhà ta, ý định thần không biết quỷ không hay lôi đi nhị muội muội ta. Đây ngay cả đại bá phụ đại bá mẫu cùng tứ thúc phụ cùng tứ thẩm mẫu đều không có biết. Bà ấy chính là vì bạc. Mộc Cẩm thừa dịp đại đệ còn chưa mở miệng, cắt ngang câu chuyện, lúc này một vị lão giả trong thôn cũng đứng ra nói. Cẩm Ni tử nói rất đúng. Chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ, thật sự là làm mất mặt người Mộc gia thôn chúng ta. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, người Mộc gia thôn chúng ta làm sao gặp người, nhất định phải để tộc trưởng và tộc lão nghiêm khắc phạt hai vợ chồng bọn họ. Nói xong những lời này, ông càng không yên lòng, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Huynh đệ các ngươi cho dù là muốn an ủi nhà lão tam hai vợ chồng trên trời có linh thiêng, cũng không thể thiên vị nhà hai vợ chồng lão nhị. Một vị lão già khác, hai tay khép trong tay áo, sắc mặt không thay đổi cảnh cáo. Nếu là chuyện này làm không tốt, không thể an ủi hai vợ chồng lão Tam nhà các ngươi, trên trời có linh thiêng. Các ngươi cẩn thận, mấy phòng nhà mình mấy đời đều không được an bình. Lời này vừa nói ra, lão Đại Mộc gia cùng lão Tứ hai vợ chồng tâm thần đại chấn. Lê Triều từ trước đến nay đã kính phụng quỷ thần. Gia tộc nào xảy ra chuyện như vậy, cũng không dám không coi trọng. Đặc biệt là vùng nông thôn rộng lớn. Lão Đại Mộc gia sau khi hoàn hồn, thầm nghĩ mình thiếu chút nữa làm hỏng đại sự. Hai vợ chồng lão nhị này không thể tiếp tục bảo vệ. Cũng không thể bởi vì hai vợ chồng lão nhị đắc tội hai vợ chồng lão Tam C.H.E.T sớm. Nếu hai vợ chồng lão Tam ở dưới đất không yên lòng, hai đời sau của ông, vậy ông hối hận cũng không có chỗ hối hận. Lập tức, ông lạnh lùng nhìn Mộc gia lão nhị, hôm nay tảo mộ xong, hai vợ chồng các ngươi theo ta đi nhà tộc trưởng, oánh cô tử chuyện cũng phải cho nàng một lời giải thích. Lúc này, Phùng Thị đã bị ba đứa con của nàng khóc đánh thức. Nghe thấy Mộc gia lão đại nói, liền thầm nghĩ một tiếng, hỏng rồi. Dưới sự kích động liền ngồi dậy, hai tay vỗ đất, hát lên, chúng ta không đi nhà tộc trưởng, dựa vào cái gì muốn cho chúng ta đi nhà tộc trưởng? Mèo không ăn cá, các ngươi chỉ dựa vào Nguyệt Ni tử hồ ngôn loạn ngữ, liền nhận định hai vợ chồng chúng ta có tội. Các ngươi ước hát, y, ế, về hai vợ chồng chúng ta như vậy, chúng ta không sống nữa. Hu hu, Phùng Thị vô liêm sỉ như vậy. Lão Đại Mộc ra sắc mặt càng khó coi, cả giận nói, các ngươi có không có tội, chính các ngươi trong lòng biết rõ. Nếu là không phục, cứ việc để tộc trưởng làm chủ cho các ngươi. Vừa rồi các hương thân đều đứng ra làm chứng, nhị tẩu ngươi còn L, I, ế, em mở mặt không nhận, thật sự quá xấu xa. Lão Tứ Mộc gia nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm bà ta. Phùng Thị còn muốn tranh luận, lại không ngờ lại nổi lên một trận gió lớn. Thật khéo, thổi tướm một khối lớn tiền giấy đang cháy, giống như u linh phủ lên mặt Phùng Thị. Phùng Thị bị nóng kêu to, lại bởi vì kinh hách, a một tiếng, hai mắt trắng bệch, cũng là sợ tới mức cả người vô lực. Trong lúc nhất thời đều nói không nên lời, trong lòng Mộc Cẩm cũng kinh ngạc không thôi. Đây thật sự là quá trùng hợp, đây là điều nàng không nghĩ tới. Kiếp trước, nàng biết năm nay tiết thanh minh chợt nổi gió lớn, thổi tiền giấy cháy bay loạn đầy trời, còn khiến cho xảy ra cháy rừng quy mô nhỏ. Cho nên, nàng lợi dụng kinh nghiệm kiếp trước, thiết kế vở kịch này. Phùng Thị bị tiền giấy cháy phủ đầy mặt, mặt cũng bị phồng, lập tức đỏ lên, bộ dáng kia, nói là dạng như ác quỷ cũng không quá lời. Các thôn dân vây xem lại càng nghị luận sôi nổi, đều nói Phùng Thị biết sai không thay đổi, lại bị hai vợ chồng lão Tam Mộc gia trừng phạt. Mộc Cẩm liếc mắt nhìn lão Đại Mộc gia đang kinh hoàng, lập tức bình tĩnh mở miệng, đại bá phụ, cha mẹ ta hẳn là ở gần đây, về chuyện nhị muội muội ta, các người hãy thương lượng tốt đi. Cha mẹ ta đều nghe, hai vợ chồng lão Đại Mộc gia, hai vợ chồng lão Tứ cùng với lão Nhị Mộc gia nghe lời này, đồng loạt hít một hơi khí lạnh, bọn họ cảm thấy nhà đầu C.H.E.T tiệt Mộc Cẩm này là cố ý, nhưng bọn họ lại không có chứng cứ. Mộc Cẩm nói xong, gọi các đệ đệ muội muội, sau khi đốt tiền giấy cho tổ tông Mộc gia và cha mẹ nàng, liền dẫn các đệ đệ muội muội về nhà. Người của Mộc gia thôn thấy đương sự rời đi, cũng nhanh chóng thu dọn rồi tản ra. Gió lạnh từng trận, quá dọa người, không đến một lát, chỉ lưu lại mấy phòng lão Đại Mộc gia run lẩy bẩy trong gió lạnh tiền giấy thì múa loạn. Cách chương